Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam sinh thì thào cúi đầu nhìn cô hỏi, môi gần như dán sát vào môi cô không chịu khẽ hở. Lúc nói chuyện làn môi khi mở khi đóng, tự nhiên những nụ hôn được xoải sát nhỏ nhỏ rơi xuống, vòng vít trên môi cô. Lông mi thiền tình run rẩy kịch liệt, cô cố gắng tìm lại lý trí của mình để trả lời anh. Tôi đến tìm trợ lý Trần. Tìm cậu ta làm gì? Hai mắt thì nam sinh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó nóng rực như lửa, tưởng chừng muốn thiêu đốt thiên tình đến tan chảy mới thôi. Thiên tình cảm thấy ứ nghẹn, hàng mi run run, nhớ lại mấy hôm trước anh đã tức giận thế nào khi biết cô đi casting. Lại liếc nhìn anh yếu ớt nói, tôi đến lấy lại hồ sơ. Em muốn lấy hồ sơ để làm gì? Đáy mắt bỗng chốc như đóng băng. Thiên tình rụ mắt, tôi muốn nộp vào công ty mới. Công ty mới? Anh biết nhưng vẫn cố hỏi, bàn tay đang vắt trên eo cô cũng đồng thời tăng sức. Công ty nào? Cô im lặng một hồi, tuy không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng rất rõ ràng cảm nhận được trong đôi mắt đó đã bắn ra tia sáng vô cùng lạnh lẽo. Mím mím môi, sau đó lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh. Là công ty giải trí Wesley, hãy chiều nay đến trình diện. Tôi đã nói rồi, giới showbiz không thích hợp với em. Phải, giới showbiz không thích hợp với cô, nhưng cô có thể làm gì đây? Chẳng lẽ giống như anh nói phải bán cho anh một lần nữa sao? Cô không muốn, lòng tự trọng bị dẫm đạp dưới chân. Một lần đã đủ khiến cho cô đau đớn đến mức không muốn sống. Vậy anh thì cảm thấy việc gì mới thích hợp với tôi? Thiên tình bình tĩnh nhìn anh. Thì nam sinh nghĩ mình nhất định bị điên rồi mới có thể nói ra những lời kế tiếp này. Nếu như em thiếu tiền, tôi có thể nuôi em. Đáy mắt thiên tình thoáng qua bi thương. Tôi sẽ không bán mình nữa. Tôi muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để chăm sóc tốt cho chị. Nếu như lần đầu tiên tôi có sự lựa chọn khác, tôi sẽ không chọn cách bán mình. Cho nên theo như lời em nói, thì em rất hối hận khi đã bán em cho tôi. Vẻ mặt thì nam sinh như có mây mù kéo tới. Phải. Thiên tình đáp gần như không hề do dự. Đôi mắt to tròn trong suốt của cô bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu như không có lần đó, tôi sẽ không bị anh xem thường mà chà đạp. Có lẽ trong mắt anh tôi là người không có liêm sỉ, không có đạo đức. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác khi bị người mà mình thương yêu nhất nằm chờ chết trên giường bệnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đi sinh mạng, mà anh lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chứ không thể làm gì được. Loại cảm giác đó sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Trên khuôn mặt thanh tú của cô tuôn hai hàng lệ, những giọt nước mắt đó như thấm vào tận tim thi nam sinh. Anh nhíu mày nghe được thiên tình nói tiếp. Tôi hối hận không phải vì chị mà bán mình, mà tôi hối hận đã bán cho anh. Toàn thân anh chấn động, vẻ mặt âm u như muốn cắn xé nuốt chửng cô mới thỏa dạ. Cô có ý gì? Chẳng lẽ bán cho người đàn ông khác cô sẽ vừa ý hơn? Khốn thật, anh muốn bóp chết cái ý nghĩ này của cô ngay tức khắc. Nếu như là người khác, anh sẽ không có lý do để trả đạp tôi, cả sẽ không khiến tôi đau lòng và khổ sở đến vậy. Người khác có xem thường tôi, nhục nhã tôi cỡ nào đi chăng nữa, cô sẽ không làm cho tôi đau lòng như thế. Duy chỉ có anh mới đặc biệt ảnh hưởng đến cô. Anh đã ngự trị trong tim cô suốt bao nhiêu năm qua. Dù người khác có nói những lời khó nghe đi nữa, cô chỉ nghe rồi thôi, cô không thèm so đo. Nhưng mỗi một chữ anh nói ra, dù cho chỉ là thoảng qua, cô cũng sẽ đặt ở trong lòng, mặc cho nó làm tổn thương cô. Bởi vì người cô quan tâm chính là anh, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh. Nghe được lời bộc bạch nghẹn ngào của cô, mi tâm thì nam sinh lúc này mới thoáng dạn ra. Đáy mắt anh thoảng qua một tia sáng khác thường, trái tim cũng chấn động một cách rõ ràng. Ngón tay suồn dài khẽ nâng cằm cô lên, để đôi mắt mờ mịt hơi nước của cô nhìn thẳng vào mắt mình. Bờ môi mấp máy, anh đột nhiên nói, Cảnh Thiên Tình, có phải là em yêu tôi không? Lời anh nói khiến cho Thiên Tình sững sờ ra trong phút chốc. Trong mũi ê ẩm, bao nhiêu ớt thức đều vỡ bỏ ra, thành nước ồ ạt tuôn ra, càng tuôn càng nhiều. Không cho khóc, anh gầm lên. Cô hít mũi bộ mình ngăn nước mắt lại. Nói cho tôi biết, có phải xưa nay em vẫn luôn yêu tôi đúng không? Đáy mắt anh như phủ một lớp sương mù, lời nói êm ái như những đôi tình nhân đang yêu nhau, như có sự cưng nựng dỗ dành. Thiên Tình bỗng cảm thấy miệng lưỡi mình khô đắng. Tôi cái gì hả? Anh kề gần cô hơn, vẻ mặt nào còn âm u trước đó, bộ môi gợi cảm còn nhếch nhẹ, thỉnh thoảng nở nụ cười như có như không. Anh cẩn thận quan sát cô, nhìn vào đôi mắt óng ánh trong suốt mà chỉ thấy mỗi hình bóng của mình trong đó. Thì nam sinh nhìn áp đảo như vậy hoàn toàn khiến cô không thể lui được nữa. Thiên Tình nhắm mắt lại mím môi, như thể đã quyết tâm lắm mới nói, phải. Cô lấy dũng khí nhìn lại anh, tôi đúng là có yêu anh, mà còn yêu anh từ rất lâu rồi, rất lâu rồi. Không ngờ cô lại thổ lộ với anh trong hoàn cảnh này, ôi thật là mất mặt. Nhưng mà nếu như lần này không nói, có lẽ sẽ mãi mãi cũng chẳng bao giờ có cơ hội được nói nữa. Cô sắp phải đi Hàn Quốc một năm sau mới về, không biết sau đó rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Có lẽ cô và Thi Nam Sinh đến cả cơ hội được gặp mặt cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net